chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1144, hắn trở về. Ngươi có ý tứ gì? Tiêu Tình nhíu mày hỏi, trong biển rộng thực vật nhìn như rất nhiều, có thể lại không phải dễ dàng như vậy lấy tới a. Vương Đại Đông lời nói cũng chưa có nói hết. Tiêu Tình nhất thời trừng to mắt, ngươi nói là, bọn họ mang lên bọn họ là chuẩn bị đem bọn hắn ăn hết. Vương Đại Đông không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, biết được sự thật này, chỗ có hay không theo sau người nhất thời tất cả đều hít sâu một hơi. Ngươi vì cái gì không ngăn cản bọn họ? Tên kia nữ tiếp viên hàng không hỏi, Vương Đại Đông đạm mạc nói. Mỗi người đều có tự mình lựa chọn, đã đó là bọn họ lựa chọn, ta cần gì phải ngăn cản bọn họ đây? Còn có câu nói Vương Đại Đông không nói, cái kia chính là, người càng ít, sống sót hy vọng càng lớn, coi như hắn lưu lại những người kia, hắn cũng không có cách nào cam đoan những người kia an toàn. Cho nên, còn không bằng từ bọn họ đi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nhìn qua mênh mông biển rộng mênh mông, tất cả mọi người có vẻ hơi bất lực. Tại cái nhìn này trông không đến bờ trong biển rộng, liền đông nam tây bắc đều không phân rõ, thật rất để người tuyệt vọng. Vương Đại Đông quét mọi người liếc một chút nói ra, muốn sống rất đơn giản, cái kia chính là bơi tới gần nhất trên hải đảo. Đại hải không phải người bình thường có thể chinh phục. Hơn nữa còn muốn mang theo nhiều người như vậy, nhưng nếu như là có thể leo lên một hòn đảo nhỏ, cho dù là lại đảo nhỏ, Vương Đại Đông cũng có thể để bọn hắn sống sót. Không nói thời gian rất lâu, 1-2 tháng là không có vấn đề. Đến lúc đó công ty hàng không khẳng định sẽ phái ra đội tìm kiếm cứu nạn tiến hành tìm cứu. Được cứu viện khả năng rất lớn, muốn là ở trong nước biển. Những người này, có thể hay không nấu 2 ngày nữa cũng khó nói. Cái gì? Du, nơi này liếc một chút đều trông không đến đầu a. Làm sao Du? Có người tuyệt vọng nói ra. Người bình thường bơi lội, có thể Du mấy cây số liền xem như xa. Có thể cái này liếc mắt nhìn qua. Căn bản không có bất luận cái gì hòn đảo cái bóng. Cho dù có, vậy ít nhất cũng là tại mấy chục cây số bên ngoài. Cường tráng người đã theo cái kia một đợt đội ngũ đi. Còn lại người, trên cơ bản đều là chút thể lực không được. Hoặc là nữ nhân, để bọn hắn du mấy chục cây số. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Chúng ta chết chắc, có so sánh bi quan người thậm chí có chút nhớ nhung từ bỏ. Dù là ánh mắt có thể nhìn đến phía trước có hải đảo cũng tốt a. Dạng này chẳng có mục đích Du, thật sự là thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Tại cái này phía trước 30 dặm mới có một cái hải đảo. Ta đã từng đến qua cái chỗ kia, gặp trên mặt mỗi người dần dần bị tuyệt vọng bao phủ. Vương Đại Đông đột nhiên mở miệng nói ra, thật có hải đảo, nghe được có hải đảo. Trên mặt mọi người nhất thời hiện lên một vệt vẻ ước ao. Lúc này, sợ nhất thì là tuyệt vọng. Một khi tuyệt vọng, như vậy trên cơ bản thì lựa chọn tử vong. Tùy các ngươi tin hay không? Vương Đại Đông nói xong. Đối với Daf vươn tay. Đối với Vương Đại Đông, Daf là vô điều kiện tin phục. Bởi vì hiện tại nàng chỉ có thể tin tưởng Vương Đại Đông. Nam nhân này đã từng mang theo nàng chiến thắng qua sa mạc. Cho nên nàng tin tưởng. Hắn cũng có thể mang theo nàng chiến thắng đại hải. Hai người cùng một chỗ hướng về phía trước bơi đi. Quách Đình, ngươi có muốn cùng đi hay không? Chỉ có đi theo hắn, chúng ta mới có sống sót hy vọng. Lúc này, Tiêu Tình đối với tên kia nữ tiếp viên hàng không nói ra. Tiêu Tình, Quách Đình, một cái là tay lái phụ, một cái là nữ tiếp viên hàng không. Các nàng hai là nhận biết. Quách Đình gật gật đầu, không bằng khác, chỉ bằng vừa mới Vương Đại Đông đem chính mình áo cứu sinh cho nàng. Nàng đã cảm thấy Vương Đại Đông là cái có thể tín nhiệm người. Tiêu Tình cùng Quách Đình trước hết nhất đuổi theo hai người. Người khác không có cách nào, cũng lựa chọn theo sau. Dù sao lưu tại nguyên chỗ, cùng chờ chết không khác. Tuy nhiên có áo cứu sinh, bơi lội cũng không thế nào hao phí thể lực. Nhưng một lúc sau, mọi người thể lực hạ xuống rất rõ ràng nhất. Nguyên bản khoảng cách Vương Đại Đông xa nhất người cũng bất quá mấy chục mét mà thôi. Nhưng là một giờ đi qua về sau, chiến tuyến đã kéo dài đến mấy trăm mét, thì liền khoảng cách Vương Đại Đông gần nhất Đáp đều có chút không chịu đựng nổi, trên trán đều là mồ hôi, nhưng rất nhanh lại bị nước biển cọ rửa rơi. Chúng ta muốn hay không chờ bọn hắn? Tiêu Tình dù sao cũng là phi công, tiếp thụ qua rất tốt thể lực huấn luyện. Lúc này một cái duy nhất có thể không tốn sức chút nào đuổi theo Vương Đại Đông cũng chỉ có nàng. Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn Tiêu Tình liếc một chút, cũng không trả lời Tiêu Tình, mà là tiếp tục lấy tay vẩy nước, tốc độ không giảm chút nào hướng về phía trước bơi đi. Không được, ta dù bất động, lại qua một giờ, rất nhiều người đã không cách nào kiên trì. Băng lãnh nước biển nhanh chóng tiêu hao trong cơ thể của bọn họ nhiệt lượng. Lại thêm thời gian dài cao phụ tải vận động, thân thể không chịu đựng nổi là rất bình thường. Đừng nói là những người bình thường này, thì liền Tiêu Tình đều cùng Vương Đại Đông kéo ra không ít khoảng cách. Nàng cũng có chút theo không kịp, người khác càng là không tốt. Xa ngất, đã rớt xuống 700-800 mét về sau. Gặp có người muốn từ bỏ, thể lực tốt hơn Tiêu Tình lập tức thì muốn qua hỗ trợ. Cứ việc nàng cũng rất mệt mỏi, nhưng nàng không nguyện ý từ bỏ bất cứ người nào. Đừng đi qua, Vương Đại Đông lại là trực tiếp quát bảo ngưng lại Tiêu Tình. Người khác, tiếp tục du, không cho phép về sau nhìn. Vương Đại Đông lại đối sau lưng mọi người hô. Ngươi, Tiêu Tình có chút tức giận. Lúc này Vương Đại Đông lộ ra quá mức tại lãnh huyết, quá mức vô tình. Vương Đại Đông lạnh lùng nói, ta nói qua, muốn cứu bọn hắn, tất cả mọi người nhất định phải nghe ta, bao quát ngươi. Tiêu Tình có chút hủy khuất chừng Vương Đại Đông liếc một chút, tiếp tục hướng phía trước du động. Gặp người khác du tẩu, tên kia muốn từ bỏ người cũng tiếp tục du động. Tuy nhiên 10 phần khó khăn, nhưng cuối cùng là cùng lên đến. Không biết là thể lực vốn là còn không có hao hết, hay là bởi vì cầu sinh ý thức kích phát hắn thân thể tiềm năng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người du động tốc độ càng ngày càng chậm. Rất nhiều người thực đều dựa vào bản năng tại vạch lên nước. Muốn không phải mãnh liệt cầu sinh ý thức chống đỡ lấy bọn họ, đoán chừng sớm lại không được. Thân thể lực dù sao cũng có hạn. Rốt cục có người thực sự không kiên trì nổi, nàng cũng không có mở miệng nói chuyện, bởi vì nàng biết nàng mở miệng cũng sẽ không có người đến giúp đỡ nàng. Bởi vì Vương Đại Đông phía trước liền nói, bất kỳ người nào đều không cho phép đi trợ giúp người khác. Đây là một cái tuổi trẻ nữ hài, ước chừng 19 tuổi bộ dáng, dài đến rất xinh đẹp, mặt trái xoan, mắt to, nhưng lúc này trong mắt to đều là vẻ tuyệt vọng. 3 giờ, nàng đã du 3 giờ, nàng đều không thể tin được chính mình vậy mà có thể du xa như vậy. Bất quá, cái này vẫn như cũ không có một chút tác dụng nào, bởi vì trước mắt vẫn như cũ là mênh mông mặt biển, không có chút nào hòn đảo bộ dáng. Nữ hài Đình chỉ vẩy nước, mặc cho chính mình thân thể trôi nổi trên mặt biển. Giờ khắc này, nàng rốt cục nhẹ nhõm, làm từ bỏ hy vọng thời điểm, lại là như thế nhẹ nhõm. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa nàng chết chắc. Đúng vào lúc này, một cái tay đột nhiên bắt lấy nàng áo cứu sinh, sau đó truyền đến thanh âm ôn nhu, nói ra, trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, một hồi tiếp tục du. Là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông vậy mà bơi về đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.